Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắc Hàn nhìn tôi lo, đi vào nhà tắm lấy chiếc khăn ra lau mồ hôi trên trán tôi. Khắc Hàn nầm có ký ức về họ. Họ bị giết, Khắc Hàn, tôi hoảng hốt, Tiểu Hạ, bình tĩnh đi em. Chắc do em mệt mỏi thôi, không sao đâu. Em ngủ tiếp nhé, Khắc Hàn ôm tôi vào lòng. Khắc Hàn, thật sự họ bị giết, em đã thấy chúng định bắn họ. Anh sẽ điều tra chuyện này, em nghỉ đi. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Khắc Hàn nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt anh lấy điện thoại ra. Điều tra giúp anh về 10 năm trước có ai bị giết không? LT, giả, GT, bên kia chỉ đáp lại. Khắc Hàn cúp máy, anh nhìn đồng hồ bên giường đã 7 giờ sáng rồi sao? Anh từ tốn đi thay đồ rồi xuống nhà bếp làm món ăn sáng cho cô vợ mình. Đến khi tôi thức dậy lần nữa đã là 9 giờ sáng, tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy hoa tóc buộc cao lên, tôi phải gặp anh ba để nói về việc này. Xuống bếp Khắc Hàn nhìn tôi mỉm cười, bưng ra một bát cháo thịt bằm thơm ngon. Hôm qua em gặp ác mộng nên anh nấu cháo cho em ăn để thoải mái tinh thần. Khắc Hàn mỉm cười, Khắc Hàn, cảm ơn anh, em làm anh lo rồi. Tôi cúi đầu, anh nghĩ em bị áp lực do mang thai thôi, thỉnh thoảng em cùng với quản lý đi dạo mua sắm nhé. Khắc Hàn nhìn tôi dịu dàng. Được rồi, anh đi làm đi. Em qua nhà mẹ chơi chút sẽ về. Tôi gật đầu, vậy em ăn xong rồi hãy đi nhé. Khắc Hàn hôn nhẹ lên trán tôi. Được mà, anh đi làm về sớm. Tôi mỉm cười chào anh, ngồi ăn hết bát cháo xong. Tôi lấy điện thoại ra. Anh ba, em có thể đến bệnh viện của anh được không? LT, anh đang đến bệnh viện, em đến đi anh sẽ nói y tá. GT, tiếng Minh Khánh bên đầu dây. Được, em qua ngay, tôi cầm túi sách đứng lên, kêu người đưa tới bệnh viện trực thuộc tập đoàn Bách Gia. Đến khoa tâm lý tôi đến trước cửa phòng trưởng khoa, gõ cửa. Cô có hẹn chưa ạ? Cô y tá nhún tôi cúi đầu. À, anh ba nói, đang trên đường đến. Tôi nhìn cô là tiểu thư thiên kim của Bách Gia sao? Mời tiểu thư ạ, cô y tá mỉm cười. Tôi đi vào ngồi nhìn chung quanh, căn phòng lớn, thiết kế đẹp mắt. Đang quan sát xung quanh thì cánh cửa mở ra, Minh Khánh bước vào nhìn tôi. Thưa bác sĩ cô ấy, cô y tá đang nói, cô ra ngoài đi, tôi biết rồi, nếu có ai đến thì nói tôi không tiếp. Vâng ạ, cô y tá đi ra ngoài, Minh Khánh mỉm cười đỡ tôi ngồi vào chiếc ghế nằm. Anh nhìn tôi rồi đốt nến hương lên, mỉm cười hỏi. Có chuyện gì nói anh nghe nào? Hôm qua em đã gặp một giấc mơ, em thấy hình ảnh mình lúc nhỏ, lúc đó ba mẹ em đang bị họ giết, họ cầm súng. Tôi hơi mất bình tĩnh khi nhớ về cảnh đó. Được rồi, em nhắm mắt lại đi nào. Anh sẽ đưa em về lại quá khứ, nắm tay anh nào. Minh Khánh nói nhẹ, tôi nghe lời anh nhắm mắt lại, tay phải nắm chặt tay anh. Em hãy tưởng tượng mình đang đi leo núi, một ngọn núi rất cao, em cứ mãi đi, đi tiếp và rồi em đang mệt, em muốn ngủ. Tôi làm theo đúng như lời anh và rồi. Cảnh vật đó hiện ra, hình ảnh tôi của 10 năm trước, người đàn ông nằm đó máu rất nhiều, người phụ nữ nhìn tôi hét. Chạy đi, mẹ cha, đi nhanh, trốn đi, một nhóm người đi tới trên tay chúng có súng, đưa về phía người phụ nữ và... LT bằng, GT, tiếng súng vang lên, cha, mẹ, tôi ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra, Minh Khánh nhìn tôi, khuôn mặt anh trắng bệch. Anh sao vậy, tôi nhìn anh, Tiểu Hạ, tốt nhất em không nên biết, Minh Khánh nhìn tôi, anh đã biết được ba mẹ em là ai sao, mau nói cho em đi. Tôi nhìn anh mừng rỡ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể nói, với tư cách bác sĩ anh khuyên em đừng nên nhớ nữa, còn tư cách anh trai em, anh không muốn em nhớ về nó. Anh sẽ kê đơn thuốc an thần cho em. Tôi nhìn anh nói như vậy là sao? Sao lại không muốn tôi nhớ? Nói như vậy là anh không giúp em. Tôi đứng lên nhìn anh. Những thứ anh làm là đang giúp em đấy. Minh Khánh nói dịu dàng. Anh đã như thế em sẽ tự tìm cách. Tôi cầm lấy túi sách bỏ đi nhanh chóng. Minh Khánh ngã người ra sau tay xoa nhẹ thái dương. Anh nhìn ra khoảng trời rộng, em quả nhiên là ngọc trong đá, cách chương.